Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, liền như vậy không có. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không lái xe. Hạ Thiên Kỳ một đường hấp tấp chạy tới ở vào Phúc Bình trung tâm thành phố Hoàng Kim Office Building. Mỗi một lần đi vào nơi này, Hạ Thiên Kỳ đều có cùng thượng một lần tới hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Có thể nói theo thực lực của hắn càng cường, tiếp xúc đến đồ vật càng nhiều, liền càng có thể cảm nhận được Minh Phủ đáng sợ. Nếu không phải Ngô Địch nói cho bọn họ, nói giống bọn họ nơi cái này thế giới hiện thực, có được đếm không hết số lượng. Hắn thật đúng là sẽ không tin tưởng một ít về song song không gian cách nói. Cái này cứ việc đã bị càng ngày càng nhiều nhà khoa học nói ra. Nhưng là đại đa số người đều cùng hắn giống nhau. Nhiều nhất chỉ có một phần tin tưởng. Cưỡi thang máy trực tiếp đi tới thang máy có khả năng tới độ cao. Theo sau hắn lại thông qua thang lầu đi tới Hoàng Kim Office Building chân chính đỉnh tầng. Hoàng Kim Office Building tồn tại khái niệm. Chỉ có bị Minh Phủ lựa chọn người trong đầu mới có thể xuất hiện. Người thường tắc căn bản không biết. Phúc Bình Thị còn có một cái gọi là Hoàng Kim Office Building địa phương. Xác thực nói, Hoàng Kim Office Building liền cùng cảnh trong gương quỷ sáng chế tạo cảnh trong gương không gian. Không sai biệt lắm, người thường nhìn đến một cái dạng. Giống bọn họ loại người này tiến vào sau lại là một cái dạng. Hoàng Kim Office Building đỉnh tầng là cao cấp chủ quản nhóm ngày thường mở họp chạm trán nơi. Cũng chỉ có tới rồi chủ quản cấp bậc mới có thể đủ nhìn đến. Phổ thông viên chức căn bản là không biết. Ở bọn họ trên đầu còn tồn tại một tầng. Đẩy ra phòng họp môn. Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái liền gặp được ngồi ở trong phòng hội nghị. Một thân cao bồi trang trang điểm Lương Nhược Vân. Như cũ giống nguyên lai như vậy phong hoa tuyệt đại. Lương chủ quản, Hạ Thiên Kỳ tiến vào sau lễ phép tính cùng Lương Nhược Vân đánh cái thanh tiếp đón. Trái tim cũng không chịu khống chế kinh hoàng lên. Ngồi xuống liêu, Lương Nhược Vân bình dị gần gũi cười cười. Như suy tư gì nhìn Hạ Thiên Kỳ ngồi ở nàng đối diện. Theo sau hỏi, ở nhị vực cảm giác thế nào? Trừ bỏ không bao giờ muốn đi nhị thứ bên ngoài. Khác đều còn khá tốt. Người nhưng thật ra rất sẽ hình dung. Lương Nhược Vân không cấm bị Hạ Thiên Kỳ trả lời chọc cười. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Lương Nhược Vân. Thật là từ đà đến ngón chân đầu đều bị trước mặt cái này đại mỹ nữ hấp dẫn. Rốt cuộc tài hoa bãi ở đàng kia. Điểm này nhi hình dung năng lực vẫn phải có. Hạ Thiên Kỳ nhưng không nghĩ biến thành Tưởng Ngô. Địch cái loại này tinh. Trùng thượng não tục nhân. Cho nên vội phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt không cấm liếc hướng về phía nơi khác. Ngô Địch đối với các ngươi ở nơi đó biểu hiện đã cùng ta nói. Cùng ta đoán trước không sai biệt nhiều. Ngươi cùng Lãnh Nguyệt thực lực. Đã phi thường tiếp cận ác quỷ cấp bậc. Nhưng cứ việc như thế. Các ngươi cũng không cần kiêu ngạo. Bởi vì ác quỷ cấp ở Minh Phủ cũng chỉ là trung hạ du trình tự. Có thể tiêu diệt người của ngươi. Có thể giết chết ngươi quỷ. Nhiều đến không đếm được. Cho nên các ngươi trưởng thành còn xa xa không đủ. Lương Nhược Vân tuy rằng lời nói bên trong mang theo các ngươi, nhưng trên thực tế nơi này cũng chỉ có hắn một người. Cho nên này cái gọi là các ngươi, kỳ thật chính là đối chính hắn nói. Rốt cuộc giống Lãnh Nguyệt cái loại này biến thái tu luyện cuồng. Không có mặt khác tâm tư, một lòng chỉ nghĩ biến cường sát quỷ cứu người ra hỏa. Căn bản là không cần Lương Nhược Vân nhắc lại tỉnh cái gì. Nhưng thật ra hắn loại này tiểu tâm tư một đống lớn. Điển hình đại tục nhân. Yêu cầu Lương Nhược Vân giống lão sư giáo dục học sinh giống nhau. Tổng yêu cầu ở bên thời khắc nhắc nhở. Ta biết, ta cũng không sẽ chậm trễ. Trừ phi ta thật là sống đủ rồi. Hạ Thiên Kỳ cũng biểu lộ chính hắn thái độ. Đương nhiên hắn cũng minh bạch Lương Nhược Vân hảo tâm. Rốt cuộc loại này lời nói, làm Lương Nhược Vân mà nói căn bản là nhưng nói nhưng không nói. Lương Nhược Vân thấy Hạ Thiên Kỳ tỏ thái độ, trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười. Tiếp tục nói, không biết Ngô Địch có hay không cùng ngươi nhắc tới quá. Nhị vực đến tột cùng là một cái địa phương nào? Ngô chủ quản chỉ là đề ra một miệng, nhưng cụ thể cũng không có nói. Ta đối nơi đó cũng không rõ lắm. Không biết lương chủ quản có thể hay không cùng ta nói một câu. Làm ta cũng có cái đại khái hiểu biết. Khoảng cách ngươi cao cấp chủ quản khảo hạch còn có một tháng linh hai thiên thời gian. Cho nên hiện tại cùng ngươi thuyết minh nơi đó tình huống cũng không phương. Cũng chỉ dư lại một tháng linh hai thiên thời gian sao? Nhanh như vậy à, nghe được khoảng cách chính mình cao cấp chủ quản khảo hạch kỳ đã phi thường tiếp. Cận, Hạ Thiên Kỳ vừa mới hảo tâm tình tức khắc bị tiêu trừ sạch sẽ. Hắn nguyên tưởng rằng thế nào còn có thể có gần 2 tháng thời gian. Kết quả cũng chỉ dư lại cuối cùng 1 tháng. Lương Nhược Vân cũng mặc kệ Hạ Thiên Kỳ hiện tại là cái gì tâm tình. Tự cố tự nói, chúng ta sở sinh tồn không gian, tổng cộng chia làm 2 tầng. Hạ tầng chính là giống ngươi hiện tại sở sinh hoạt loại này thế giới hiện thực. Loại này thế giới hiện thực cũng không phải duy nhất, mà là có được vô số. Lại đơn giản miêu tả, chính là giống nhất minh phủ, nhị minh phủ, tam minh phủ loại này tồn tại. Kỳ thật có được vô số. Ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ta ý tứ. Ách, chính là nói giống ta loại này cấp bậc chủ quan. Kỳ thật liền cùng rau cải trắng giống nhau không đáng giá tiền đúng không? Kia muốn xem ngươi bị đặt ở nơi nào? Nếu đặt ở thế giới hiện thực, ngươi như cũ là một cổ không yếu lực lượng. Nhưng nếu đặt ở nhị vực, ngươi có lẽ còn so ra kém rau cải trắng. Bởi vì nhị vực, cũng chính là ta phía trước nói thượng tầng thế giới. Gần chỉ có một, so sánh mà nói, nơi đó mới là thế giới này chân chính bộ dáng. Mỗi một cái có được ác quỷ cấp bậc người, một khi trở thành cao cấp chủ quản, liền đều sẽ đi trước nhị vực tham dự sự kiện. Cho nên mặc dù là yếu nhất một cái viên chức, cũng có được không thua ác quỷ cấp bậc thực lực. Cho nên đối với minh phủ tới nói, chủ quản cấp chỉ là một cái bắt đầu. Mà đối với nhị vực tới nói, cao cấp chủ quản cấp bậc mới xem như bắt đầu. Mỗi một cái tiến vào nhị vực cao cấp chủ quản đều đem sẽ bước lên thuộc về chính mình một cái lộ. Con đường này rốt cuộc có bao nhiêu trường không ai biết được. Nhưng là nó quấy mỗi cái bước vào nơi đó người đều biết. Đó chính là tam vực. Người vừa mới không phải nói, thế giới liền chia làm thượng tầng thế giới cùng hạ tầng thế giới sao? Như vậy tam vực lại là cái gì? Lời nói thật rằng, ta cũng không rõ ràng lắm tam vực rốt cuộc là cái gì. Chỉ là biết sở hữu cao cấp giám đốc cấp bậc, thậm chí là tổng giám trở lên người đều ở nơi đó. Mới đầu, những người này cũng có thể xuyên qua với hiện thực thậm chí là nhị vực. Nhưng là gần nhất đã hơn 1 năm thời gian, bọn họ không ai trở về. Này đối minh phủ tới nói là một điều bí ẩn. Có lẽ chỉ có đến chúng ta có được cái kia thực lực. Hoặc là bọn họ ở một ngày nào đó trở về mới có thể công bố. Mà những cái đó cũng không phải ngươi hiện tại yêu cầu quan tâm đồ vật. Ta nếu thật sự tấn chức, đến cao cấp chủ quản, có phải hay không liền cụ bị ở hiện thực cùng nhị vực xuyên qua năng lực? Là như thế này không sai. Đến lúc đó ngươi có thể lựa chọn đãi ở nhị vực. Hoặc là ở hiện thực dừng lại. Bất quá mỗi tháng, ngươi đều yêu cầu dọc theo thuộc về chính ngươi lộ đi phía trước đi một đoạn. Sinh hoặc là chết. Lương Nhược Vân nói đến nơi này, biểu tình tức khắc trở nên nghiêm túc lên. Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra không có gì cảm giác, chỉ là thở dài nói. Mặc dù ở hiện thực cũng giống nhau, minh phủ lựa chọn chúng ta, khẳng định không phải là nuôi không ăn mà không làm. Điểm này ta rất rõ ràng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.